Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 141, 141, ở nhà sao cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần nữa trôi qua. Chỉ tiết vừa đi vừa nhận điện thoại. Tay xách nách mang một đống đồ vừa mua ở siêu thị ra. Cuộc điện thoại chẳng mấy vui vẻ. Nên chỉ tiết nghe tiếng được tiếng không? Được rồi, cuối tuần con về. Được, được, con nhớ dẫn Nhiên về. Cô đáp lại cho có. Rồi cha chìa khóa vào ổ, vặn chốt cửa đi vào trong. Chỉ tuyết đặt hết đồ xuống. Ngồi trên giường đấm đấm hai chân mỏi như. Chẳng mấy chốc thì mơ màng thiếp đi. Mãi đến khi Kỷ Nhiên về đến nhà. Gọi cô dậy ăn tối. Chỉ tuyết mới mở mắt ra. Kỷ Nhiên đến cạnh Chỉ tuyết. Áp tay lên trán cô. Em bệnh rồi sao? Chỉ tuyết lắc đầu. Gần đây chạy deadline nhiều quá nên em hơi mệt thôi. Kỷ Nhiên nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ tuyết ăn rất chậm. Kỷ Nhiên cũng không thúc giục. Đến gần cuối buổi mới nói với anh. Bố muốn chúng ta về nhà. Anh có muốn về với em không? Chỉ tuyết thấp thỏm. Cô đã nghĩ đến việc nếu Kỷ Nhiên không về. Cô sẽ nghĩ cách khác. Chỉ tuyết chưa bao giờ ép buộc gì Kỷ Nhiên cả. Kỷ Nhiên nghe vậy đưa canh cho cô. Ừ, anh về cùng em. Đề tài kết thúc ngắn gọn như vậy. Mãi cho đến khi 7 giờ tối vào cuối tuần Thanh Hào đứng trước cổng nhà mình. Chỉ tuyết mới biết Kỷ Nhiên không phải không để tâm đến như anh biểu hiện ra. Thanh Hào đi cùng một cô gái. Cô ấy đang xách theo một hộp màu đen rất lớn. Vừa thấy chỉ tuyết đã lao sang chào hỏi. Chào chị, em là Thư. Chỉ tuyết ngớ người ra nhìn. Đã thấy Thư tự nhiên đi vào bên trong như trốn không người. Thanh Hào cũng đưa cho cô một túi. Bên trong có một bộ váy màu trắng satin. Đây là đồ sếp mua tặng phu nhân. Chị ngồi đây nhé, để em giúp chị trang điểm. Chỉ tuyết không hiểu gì cả. Thư thì vốn quen với việc chạy sâu rồi. Nên vừa ngồi đã bày đủ thứ dụng cụ ra. Thư cầm phấn nền ra. Vỗ vỗ lên mặt cô. Khoan đã. Chỉ tuyết lấy lại tinh thần. Vội ngăn Thư lại. Thư nhìn Chỉ tuyết. Sao vậy? Chị không thích màu nền này à? Nhưng mà rất hợp với chị. Chị xem đi. Đây là phấn loại mới nhất của hãng da. Công dụng vừa dưỡng ẩm vừa chống nắng. Còn tích hợp làm mịn da. Ngoài ra, khi sử dụng chị còn có thể kiềm mồ hôi. Không trôi nước. Không phải vậy. Tốt như vậy thật à? Chỉ tuyết nói xong. Suýt thì cắn phải lưỡi mình. Không, không phải điểm quan trọng là kem dưỡng. Thư nghe xong gật đầu. Chị nhìn này. Chỉ số chống nắng SPF 50. Em dùng sản phẩm này lâu rồi. Da không lên dầu gì cả đâu. Chỉ tuyết gật gù một lúc. Thư nhanh nhẹn thoa cho cô thêm một lớp. Rồi giúp cô quấn tóc lại. Đến khi Thư thu dọn sạch sẽ hiện trường. Chỉ tuyết mới nhìn mình trong gương. Chỉ tuyết hiếm khi trang điểm đậm. Phần vì da cô khá tốt. Nên thoa chút son đã tươi tắn dễ nhìn. Hôm nay trang điểm đậm thế này. Chỉ thêm phần sắc sảo quyến rũ. Bớt phần ngây thơ, Chỉ tuyết nhìn lại, đã thấy Thanh Hào đi cùng Thư ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mình Kỷ Nhiên và mấy hộp trang sức. Chỉ tuyết quay người, anh gọi người đến trang điểm à? Kỷ Nhiên không đáp, đến gần Chỉ tuyết ôm cô từ phía sau. Rồi nhìn vào tấm gương trước mặt. Rất đẹp, Chỉ tuyết thoáng đỏ mặt. Trong gương Kỷ Nhiên đã thay đồ xong từ bao giờ? Lúc này tay sờ soạng trong làn váy cô. Chỉ tuyết giữ lấy tay anh. Hơi hờn dỗi. Anh làm gì vậy? Sắp đến nhà em anh còn vậy. Anh làm gì? Kỷ Nhiên kề sát tai. Nhẹ nhàng hôn khẽ tai cô. Mặt Chỉ tuyết đỏ au. Cứ nghĩ đến việc bên ngoài còn người là bối rối không chịu nổi. Kỷ Nhiên thấy cô như vậy không ghẹo cô nữa. Anh khẽ cười. Anh chỉ muốn giúp em thay váy thôi mà. Nhưng bàn tay anh không nói vậy đâu. Chỉ tuyết hờn giận kéo tay anh ra. Lườm anh một cái. Đoạn, cô cởi nhanh váy dài. Mặc váy satin vào. Kỷ Nhiên lúc này mới đến gần vén tóc cô ra trước. Váy ôm sát người. Khóa kéo ở sau lưng kéo dài tận hông. Lúc này Kỷ Nhiên đang nhìn Chỉ tuyết từ phía sau. Dần kéo khóa lên. Quá trình này diễn ra rất lâu. Đến khi Chỉ tuyết tưởng chừng anh sẽ không kéo lên được. Thì Kỷ Nhiên đã làm xong. Anh luồn tay buông tóc cô ra sau, rồi đeo lên cổ cô một sợi dây bằng bạc. Hạt ngọc như giọt nước rớt trên cổ. Chỉ tiếc chợt nhớ đã thấy trang sức này ở đâu rồi. Nhưng trong lúc nhất thời cô nhớ mãi không ra. Xong tất cả, Kỷ Nhiên mới gật đầu. Được rồi, giờ có thể về nhà rồi. Sao lại mặc kiểu này? Người trong nhà cả mà. Kỷ Nhiên cầm áo khoác bông choàng lên người cô, rồi chăm chú nhìn vào mắt cô. Em là vợ anh, ở nhà sao cũng được. Ra đường phải để cho cả thế giới ghen tị mới đúng. Không, đây không phải là ghen tị. Đây là khoe của thế giới của người có tiền. Cô từ chối hiểu. Suốt đoạn đường về nhà, Kỷ Nhiên không nói tiếng nào với cô. Đến khi nhìn thấy biệt thự nhà chi tiết từ xa, phía trước đã có bóng dáng ba người nào đấy đứng chờ. Kỷ Nhiên mới nắm lấy tay cô. Chỉ Tuyết, cứ giao cho anh là được rồi. Chỉ Tuyết ngước mắt nhìn anh, trong lòng cảm xúc rối rắm gạt phăng hết cả. Cô khẽ gật đầu. Một nhà ba người ông Nguyên đã ra đứng trước cửa chờ từ lâu. Kỷ Nhiên vừa đỗ xe vào, ông Nguyên đã chạy đến trước cửa chờ. Khi anh vừa xuống, ông vội tiến lên cười niềm nở. Nhiên, con về rồi à? Kỷ Nhiên gật đầu chào hỏi. Nếu là trước kia có lẽ đã bị bố Chỉ Tuyết quy vào không lễ phép, không biết điều. Còn bây giờ Kỷ Nhiên có hất mặt lên trời, có lẽ bố của Chỉ Tuyết cũng sẽ khen ngoan. Bà Vân thì khỏi phải nói. Từ khi Kỷ Nhiên bước xuống, bà đã mỉm cười dịu ngoan cạnh ông Nguyên. Chốc chốc lại đẩy Nhã Linh đang đỏ mặt lên. Linh, chào anh rể đi con. Nhã Linh bình thường vốn quyến rũ lẳng lơ, bây giờ lại như cô gái mới lớn. Nhìn thấy Kỷ Nhiên đã chớp hàng mi cong, cười ngọt ngào. Anh rể, Chỉ Tuyết nổi da gà ngay tắp lự. Kỷ Nhiên được chào đón niềm nở là thế, nhưng anh vẫn gật đầu đi sang bên kia. Anh mở cửa xe, đưa tay cho cô. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều đã nắm lấy tay anh bước ra. Ông Nguyên nhìn Chỉ Tuyết trang điểm đổi trang phục, gật đầu. Chỉ Tuyết, dạo này con đẹp hơn trước rồi. Bà Vân nhìn Chỉ Tuyết từ trên xuống dưới, rồi nhìn bộ trang sức hình giọt lệ của Chỉ Tuyết, trong ánh mắt hơi đỗi. Nhã Linh cũng nhìn thấy bộ váy của Chỉ Tuyết. Cô ta khẽ cắn môi, nhưng cảm xúc ấy trôi qua rất nhanh, cuối cùng thành một lời khen rỗng ruột. Chị Chỉ Tuyết dạo này xinh ghê. Bộ váy này là phiên bản giới hạn của Jenny, chị cũng mua được. Anh rể thương chị thật đấy. Chỉ Tuyết suýt thì không cười được. Cái gì? Cô còn tưởng bộ váy này anh mua đâu đó. Không ngờ là tác phẩm của nhà thiết kế Jenny. Bảo sao Nhã Linh không lộ ra vẻ ghen ghét đó. Đúng vậy, lấy được cô ấy là may mắn của tôi. Vậy là Nhã Linh càng nghiến răng trèo trèo. Ông Nguyên nghe xong càng nở nụ cười tươi rói. Chỉ Tuyết nhìn sang chỉ cảm thán. Thì ra bố mình không phải quanh năm suốt tháng trưng ra vẻ mặt hằn học, mà là chưa tìm đủ đối tượng đấy thôi. Bố cô đi cạnh anh, liên tục gật gù như bắt được vàng. Hai đứa có thời gian thì về nhà thường xuyên vào. Nói gì thì nói vẫn phải về nhà chứ. Kỷ Nhiên không gật cũng không từ chối. Trái với lần ra mắt đợt trước, lần này Kỷ Nhiên mang theo trái cây thêm ít quả biếu. Không quá đắt đỏ, nhưng bà Vân hay ông Nguyên vẫn cười không khép miệng. Có lẽ giá trị con người Kỷ Nhiên không nằm ở quà cáp. Đúng là người khoác một lớp áo khác lên, thì thái độ của người khác đối với bạn cũng đổi thay. Kỷ Nhiên đi theo họ vào nhà, vẫn không quên quay lại nắm tay Chỉ Tuyết. Vào đi em. Ông Nguyên nhìn lại, gật đầu. Chỉ Tuyết, con đừng để Nhiên chờ. Đây vẫn là bố cô đấy à? Chỉ Tuyết dám cá. Nếu có thể ông sẽ bán đứt cô cho Kỷ Nhiên luôn. Chỉ Tuyết đành vén váy, cố gắng nén cảm giác nhợn nhạo trong người đi theo Kỷ Nhiên vào trong. Cô vừa đặt mông ngồi xuống, đã thấy Nhã Linh xà xáp gần hai người. Nhã Linh cười đon đả, mỉm cười với Chỉ Tuyết, nhưng mắt không rời khỏi được anh. Luôn miệng ríu rít, anh rể, hôm nay anh với chị ngủ lại đi. Đêm đã khuya rồi. Đúng đấy, con với Chỉ Tuyết nghỉ lại đi. Phòng Chỉ Tuyết bố để đó suốt cho con bé. Ngày nào cũng quét dọn cẩn thận. Ông Nguyên phụ họa theo. Trong phòng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Khuya rồi về cũng mệt. Ở lại một đêm đi. Bà Vân cũng mời chào liên tục. Nhã Linh chớp mắt nhìn anh. Ai không biết còn tưởng Nhã Linh là bạn gái của Kỳ Nhiên không chừng. Anh chỉ lặng yên nhìn Nhã Linh. Ngã người ra ghế. Cầm hạt dẻ cười trong tay chỉ tiếc rồi tách hạt. Người nói kẻ cười. Kỳ Nhiên không nói lời nào. Không khí trong phòng hơi sượng lại. Chỉ tiếc mới ngẩng đầu nhìn anh. Đã thấy anh đưa cho mình. Ăn ít thôi. Cẩn thận tối ngủ không ngon. Chỉ tiếc gật đầu. Kỳ Nhiên miệng thì khuyên là ăn ít. Nhưng anh biết cô thích hạt dẻ cười. Nên bóc cho cô gần nửa hộp trên bàn. Ông Nguyên bấy giờ mới nhìn sang Chỉ Tuyết. Dạo này công việc của con sao rồi? Chỉ Tuyết chớp mắt. Vẫn vậy thôi à, đúng rồi. Chỉ Tuyết nó có số sướng. Chứ ai như Nhã Linh. Con bé là hot girl mạng. Làm việc bán mạng mà vẫn có người mắng chửi. Chẳng thèm nể mặt con rể là tổng giám đốc gì cả. Nhã Linh nghe vậy cũng ấm ức gật đầu. Lúc trước anh rể hứa giúp em một lần. Sau đó em muốn ký hợp đồng làm người đại diện của hãng son cho tuổi teen. Nhưng có một cô ca sĩ nào đó cướp mất. Còn nói cái gì mà Eudora gì. Anh rể làm gì có liên quan gì đến em. Chỉ Tuyết nghe vậy ngẩn ra. Anh có giúp em gái em à, cảm ơn anh. Kỳ Nhiên nghiêm túc lắc đầu. Giọng điệu phẳng lặng như nước. Không có. Anh chưa có cơ hội giúp gì. Em gái em toàn tự thân giành lấy hợp đồng đấy. Chỉ Tuyết suýt thì bật cười. Nhưng vẫn nén lại. Kỳ Nhiên nói nghiêm túc như thể thật sự không biết Nhã Linh là ai. Khiến gương mặt của cô ta cứng đờ trong thoáng chốc. Nụ cười cũng không tự nhiên như lúc trước nữa. Anh rể. Sao anh lại nói vậy? Lúc trước anh có giúp em giải quyết vụ phim mà. Kỳ Nhiên nhìn Nhã Linh. Ánh mắt của anh đảo qua. Nhã Linh không tự chủ mà tim đập thình thịch. Kỳ Nhiên từ ngoài vào trong. Chỗ nào cũng hợp ý cô ta cả. Không đeo lên là có lỗi với bản thân. Còn việc có là anh rể cô hay không ấy à. Một anh rể hay hai anh rể Nhã Linh cũng gánh được. Nhã Linh chưa kịp bày ra vẻ nũng nịu. Kỳ Nhiên đã nói. Có lẽ em nhớ nhầm rồi. Em giỏi như thế nên mấy hợp đồng cũng tự thân giành lấy. Đúng là rất giỏi. Chỉ Tuyết. Đúng là em của em có khác. Ông Nguyên không rõ chuyện lắm. Nên không suy nghĩ sâu gì. Chỉ hỏi. Gần đây công việc có bận lắm không? Bố nghe con có một dự án An Viên. Bố cũng rất hứng thú với việc đầu tư này. Kỳ Nhiên cười ngay. Nhã Linh nhìn mà ngây ngẩn cả người. Bố. Nếu bố thích khu An Viên, sau này xây dựng xong con sẽ tặng bố một căn trong đấy. Vậy con còn cần người đầu tư không? Cảm ơn ý tốt của bố. Con vẫn đủ lực lo dự án này. Ý là, chuyện đâu đã vào đấy rồi. Ông Nguyên có muốn thò chân cũng không còn cửa sau nữa. Ông Nguyên nghe vậy thoáng nhìn Chỉ Tuyết nhướn mày. Hất mày ý bảo cô nói đỡ. Chỉ Tuyết lại làm như không thấy. Tiếp tục ăn hạt dẻ của mình. Ông Nguyên thấy vậy tức run người. Nhưng ngại Kỳ Nhiên nên không tỏ rõ thái độ. Chỉ Tuyết có bộ trang sức đẹp ghê. Đợt trước con mua tặng mẹ một bộ. Mẹ còn không nỡ mang. Kỳ Nhiên nhìn bà Vân. Nếu mẹ thích thì cứ dạo sang bên khu mua sắm của Eudora. Hóa đơn sẽ được giảm một nửa. Bây giờ tài sản của con đều đứng tên Chỉ Tuyết cả. Sắp đến cô ấy cũng được gia nhập cổ phần Eudora rồi. Bây giờ có gì cũng phải thông qua vợ cả. Nhưng mẹ đừng lo. Mẹ đến mua hàng cứ bảo tên con. 50% còn lại con sẽ trả thay. Kỳ Nhiên nhìn sang Chỉ Tuyết. Ra vẻ oan ức. Được không bà xã? Chỉ Tuyết nhìn anh. Nén cười nói. Được. Kỳ Nhiên gật đầu. Với người nhà của Chỉ Tuyết. Bao nhiêu con cũng không tiếc cả. Bà Vân không tiện nói gì thêm. Nhã Linh càng lộ vẻ ghen ghét. Bà chị này bị đuổi ra khỏi nhà. Đi đâu lại vớ được chồng giàu cỡ này. Kỳ Nhiên nhìn một lượt cái nhà này. Mới cầm áo khoác lên cho Chỉ Tuyết. Thôi trễ rồi. Con đưa vợ về đã. Chỉ Tuyết quen ngủ giường lớn. Con sợ chỗ này em ấy ngủ không quen. Chỉ Tuyết quen ngủ giường lớn chấm hỏi. Khi ra ngoài rồi. Đối diện với gió lạnh buốt. Chỉ Tuyết không tự chủ mà đi sát anh. Kỳ Nhiên khoác vai cô. Che bớt gió lạnh cuối mùa. Chỉ Tuyết, về thôi. Chỉ Tuyết thoáng thấy chồng mình đi phía trước. Che gió chắn mưa. Khóe mi khẽ nóng lên. Cô gật đầu. Vâng, chúng ta về nhà. Cách chương.